Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Diệt Sát Quỷ Vương. Tĩnh Hải thành phố đệ nhị bệnh viện nhân dân, bác sĩ giật ra chân bỏ chạy, Lâm Long hơi sững sờ, phục hồi tinh thần lại, hai chân nhảy lên, trực tiếp theo bác sĩ trên đầu nhảy đến trước mặt của hắn đi. Ngay sau đó, nhéo ở bác sĩ cổ, lông mày hơi phiết, không vui mà nói, ngươi chạy cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng bị quỷ vương bám vào người? Phóng buông ra tha mạng a hát, bác sĩ bị Lâm Long véo hai mắt trừng trừng. Hô hấp dồn dập, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, Lâm Long buông ra bác sĩ, mặt không biểu tình mà hỏi, ngươi tại sao phải chạy? Ai nói rất dài dòng a? Vợ của ta tại cái này trong bệnh viện. Bác sĩ ai khẩu khí, mặt mũi tràn đầy ngốc phê nói. Lão bà ngươi, ngươi sợ lão bà ngươi? Ừ, nàng mỗi lần tại bệnh viện chứng kiến ta đều hành hung ta dừng lại. Ta rất sợ hãi ở chỗ này bị nàng chứng kiến. Lâm Long nghe xong có chút muốn cười. Thằng này sợ vợ vậy mà sợ thành như vậy. Còn mỗi lần tới cái này bệnh viện mới đánh hắn. Lẹp xẹp, đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ngay sau đó ba tên áo khoác trắng một tiếng ca năm tên y tá đi ra. Tiểu Hoàng, Tiểu Lưu các ngươi bốn người đi đem táng cứu thương mang ra đến. Tiểu Lý, Tiểu Mộng đi lái xe. Nhanh, lúc này. Trong đó cầm đầu một gã bác sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Giờ phút này chỉ còn lại một gã nữ y tá. Những người khác vừa đi. Người này bác sĩ biến sắc. Không có vừa rồi lo lắng. Mà chuyển biến thành chính là. Ba tương đương. Hắn duỗi ra tay phải ở bên cạnh tên kia cực đẹp nữ y tá trên mông lớn vỗ một cái. Gây nữ y tá trợn tròn mắt. Bất quá không có chống cự. Ngược lại lộ ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Sao, bộ dáng, cái này nàng nên không phải là lão bà ngươi à? Lâm Dương mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem bác sĩ nói ra. Giờ phút này, người này bác sĩ trên mặt ngoại trừ phẫn nộ hay là phẫn nộ? Móa nó, tiện nhân, trách không được mỗi lần ta tới đây cái bệnh viện hắn đều đánh ta. Để cho ta nhanh lên ly khai. Ở nhà càng là đụng đều không cho ta đụng. Nguyên lai nàng rõ ràng sau lưng ta trộm nam nhân. Đáng chết. Huynh đệ, ngươi đừng kích động. Vừa rồi những cái kia bác sĩ ngươi có nhìn ra cái gì dị thường sao? Lâm Long nói ra. Dị thường. Bác sĩ sững sờ. Vừa rồi hắn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại. Vừa rồi những người kia cũng không có vấn đề gì. Tựu trước mắt chiếm hắn tiện nghi cái kia danh y sinh có vấn đề. Đại ca, người này bác sĩ tuyệt đối có vấn đề. Ngươi xem hắn, chúng ta bác sĩ là có một quy định. Nếu như là cấp cứu, trên cánh tay phải mang cấp cứu vòng. Những người khác đeo, hắn lại không có. Hơn nữa ngươi xem hắn ánh mắt, cái kia căn bản không phải người bình thường có. Hắn tuy nhiên ẩn tàng vô cùng tốt. Nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong cái kia bôi âm tà là không lừa được của ta. Ngươi xác định sao? Sẽ không phải hắn chiếm được lão bà ngươi tiện nghi. Ngươi cố ý nói như vậy. Làm cho ta thu thập hắn a. Ta lời nói đã nói tới chỗ này. Tại ngươi tin hay không? Lâm Dương có chút trầm ngâm một chút. Sau đó hướng tên kia bác sĩ Nam đi đến. Bác sĩ Nam chứng kiến Lâm Dương đột nhiên xuất hiện. Đồng tử co rụt lại, ngắm nhìn bốn phía, sau đó đối với bên người nữ y tá nói ra, ngươi ở nơi này chờ ta, đi trước WC toilet. Nói xong, bác sĩ Nam tựu di chuyển dồn dập bộ pháp hướng WC toilet đi đến. Thấy như vậy một màn, Lâm Long khẳng định bác sĩ nếu không có vấn đề, vì sao chứng kiến chính mình đi qua hắn tựu ly khai. Cái này không phải là trột dạ sao? Lâm Long cũng không gọi hắn. Theo ở phía sau nhanh hơn bộ pháp. Có thể Lâm Long nhanh hơn. Hắn cũng nhanh hơn. Lâm Long bắt đầu chạy. hắn cũng chạy, nghiệt xúc, muốn chết. Lúc này, Lâm Long khẳng định bác sĩ hắn tuyệt đối có vấn đề. Không nói hai lời, vận chuyển thánh thể quyết, Lưu Quang Phượng Vũ Xí xuất hiện, nhẹ nhàng một cái, lập tức vượt qua hắn. Ngươi ngươi là người nào? Muốn làm gì? Người này bác sĩ chứng kiến Lâm Long lập tức ngăn trở đường đi của mình. Đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Ha ha, là chính ngươi đi ra, hay là muốn để cho ta động tay đem ngươi bắt được đến? Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Bác sĩ lui ra phía sau vài bước, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Hừ, Lâm Long không hề nói nhảm, hừ lạnh một tiếng, xuất ra nhiếp hồn linh cùng lá bùa, đang chuẩn bị đối với bác sĩ sử dụng, không ngờ hắn một chút đánh về phía Lâm Long, ngay sau đó trực tiếp chạy ra bác sĩ thi thể, xuyên tường dốc sức liều mạng chạy thục mạng, nó không hiểu nổi, vì sao Lâm Long biết đạo chính mình phụ thể tại trên người hắn. Theo lý thuyết chính mình ẩn tàng không chê vào đâu được. Không có lẽ đừng phát hiện mới đúng. Muốn chạy, không có cửa đâu cưng. Lâm Long một tay tiếp được bác sĩ, sau đó đem hắn vung đến một bên. Lá bùa hướng bầu trời quăng ra. Hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc, chú ngữ niệm xong. Tự chứng kiến lá bùa lóe ra một hồi kim quang, trực tiếp đem đệ nhị bệnh viện nhân dân bao phủ lại. Đương nhiên, cái này kim quang người bình thường là nhìn không tới. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long xuất ra tầm long điểm huyệt, đi theo phía trên kim đồng hồ truy kích quỷ vương. Lúc trước quỷ vương phụ thể la bàn bắt không đến khí tức của nó. Hiện tại quỷ vương hiện hình tự nhiên khả dĩ. Tại cục cảnh sát chạy cái con kia quỷ vương là Lâm Long không có chuẩn bị sẵn sàng. Chơi qua một lần đem làm, tuyệt sẽ không thượng lần thứ hai. Ngã một lần khôn hơn một chút đi theo tầm long điểm huyệt bàn kim đồng hồ. Lâm Long rất khai mở ngay tại một gian WC toilet đã tìm được quỷ vương. Thằng này nhìn xem bốn phương tám hướng kim quang mặt mũi tràn đầy lo lắng. Muốn xông vào. Kết quả trực tiếp bị kim quang cho bắn trở về. Pháp sư tha mạng, pháp sư tha mạng, a hát niệm ta tu luyện không dễ. Ngươi thả ta một con đường sống a. Ta cam đoan về sau lại ít ai lui tới chỗ tu luyện. Không làm nguy hại nhân loại sự tình. Quỷ ương gặp nhảy không thể trốn. Đánh cũng đánh không lại Lâm Long. Đành phải quỳ xuống đất đau khổ cầu xin tha thứ. Sớm biết hôm nay. Làm gì lúc trước ngươi cùng khác quỷ vương đào tàu sau vốn có thể trực tiếp chạy rừng sâu núi thảm. Đi, kết quả ngươi không có đi, ngược lại lựa chọn ở chỗ này hại người chữa thương. Trời cao đã cho ngươi sinh lộ rồi, là chính ngươi không có nắm chắc cái này một đường sinh cơ. Cho rằng phụ thể tại trên thân người khác ta tự tìm không thấy ngươi. 10 phần sai. Pháp sư ta thật sự biết đạo sai rồi. Trời cao có đức hiếu sinh. Van cầu ngươi một lần nữa cho ta một con đường sống a. Trời cao đã cho ngươi rồi. Chịu chết đi. Lâm Long không hề nói nhảm. Vung tay lên. Đào mộc kiếm xuất hiện. Đối với quỷ vương một kiếm đâm tới. Nhưng vào lúc này, quỷ vương đột nhiên biến sắc. Mặc kệ mọi việc. Trực tiếp đánh về phía Lâm Long. Tốt, ngươi đã muốn giết ta, ta đây cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Sớm đã biết rõ ngươi muốn chơi thủ đoạn rồi. Huyền Phong chỉ, Lâm Long khóe miệng khẽ nhếch, buộc vòng quanh một vòng khinh thường dáng tươi cười. Lúc này thu hồi đào mộc kiếm, thừa dịp quỷ vương còn không có đánh tới. Huyền Phong chỉ sử xuất, phốc suy, vẻ mặt vang lên 20 thanh âm. Quỷ vương trực tiếp bị Huyền Phong chỉ đánh chính là hồn phi phách tán. Hay nói giỡn, Huyền Phong chỉ chính là cao cấp vũ kỹ, chuyên môn nhằm vào linh hồn. Lâm Long nắm giữ Huyền Phong chỉ tối cao chỉ pháp, lại dùng thánh thể quyết đến thúc dục. Uy lực này không là quỷ vương có thể chìm thụ. Cuối cùng Lâm Long cảm ứng được trong bệnh viện còn có một chút quỷ binh. Hắn cười cười rồi, hai tay vung lên, bao phủ ở bệnh viện Kim Quang lập tức bạo tạc nổ tung. Những cái kia quỷ binh trực tiếp bị Kim Quang đánh chính là hồn phi phách tán. Lúc trước đã từng nói qua, pháp sư công kích đối với vật chất hủy diệt rất một ít pháp thuật, thậm chí đối với vật chất căn bản khởi không đến một chút tác dụng, tựu giống với Lâm Long trận pháp này. Tuy nhiên bạo tạc nổ tung uy lực đại, nhưng bệnh viện không có đã bị một điểm ảnh hưởng. Người ở bên trong cũng chỉ cảm thấy một hồi hơi gió thổi tới, cả người đều tinh thần không ít. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.